Thần y trở lại, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352 Ngô Bình, 3 triệu, hỏng thế này rồi thì tôi phải đi mua xe khác phục. Hải biết Ngô Bình đang lừa mình nhưng cũng không dám nói gì, vì sao pha vừa rồi hắn đã biết Ngô Bình là tông sư cảnh giới thần, thực lực vượt xa hắn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hắn nghiến răng nói. Được, tôi đền anh. Hắn lấy điện thoại ra rồi chuyển luôn cho Ngô Bình 3 triệu. Ngô Bình gật đầu, giờ thì xin lỗi thanh niên đi. Phục Hải nhìn Chu thanh niên rồi cắn răng nói. Thanh niên, anh sai rồi, xin lỗi. Biến đi, Ngô Bình nói. Tôi sẽ đến Hồng Diệp tự đúng giờ, anh có thể gọi thêm người. Phục Hải đứng dậy rồi bỏ đi luôn mà không thèm ngoái lại, trước lúc đi, hắn tỏ rõ vẻ oán giận. Chu truyền anh thở dài nói. Sao trước kia tôi có thể giới thiệu cậu ta cho thanh niên cơ chứ, đúng là có mắt như mù. Chu thanh niên cau mày. Chú út, anh ta hẹn mình đến Hồng Diệp tự làm gì thế ạ, Chu truyền anh. Hồng Diệp tự là nhánh nhỏ của Đại Thiên tự, sư phụ Hồng Diệp của Phục Hải vừa đến đó. Thiền sư Hồng Diệp là một trong các trưởng lão của La Hán Đường, ông ấy là tông sư cảnh giới thần. Chu thanh niên tức giận nói, Phục Hải định trả thù chúng ta ư, Chu truyền anh. Chắc phải làm cho ra lẽ rồi, tối nay để chú đi một mình rồi nói chuyện với hắn cho rõ ràng. Ngô Bình xua tay, chuyện này không nói rõ được đâu, để tôi đi xử lý. Gần đây, anh đang tu luyện Cầm Long Thủ, Ngũ Long Thánh Quyền cũng đã nhuần nhuyễn hơn nhiều, vừa hay đang cần người để thí nghiệm. Chu truyền anh, vậy thôi hôm nay tôi không đi nữa, tối nay mình cùng đến đó. Ngô Bình gọi Cương Tử đến mang xe đi sửa, còn anh và Chu truyền anh quay lại phòng khách sạn để bàn đối sách cho tối nay. Anh không biết nhiều về Đại Thiên Tự, nhưng nếu phải giao đấu thì cần phải tìm hiểu một chút. Chu truyền anh nói cho Ngô Bình biết nhà họ Phục của Phục Hải là một gia tộc võ thuật được Đại Thiên Tự hậu thuẫn. Ba đời nhà họ đều là đệ tử tục gia của Đại Thiên Tự, đến đời Phục Hải là xuất sắc nhất. Hắn là đệ tử của Thiền Sư Hồng Diệp và đã luyện thành 3 môn tuyệt kỹ của môn phái, đứng thứ tư trong thế hệ các đệ tử tục gia trẻ tuổi. Khi họ đang bàn bạc thì Thiền Sư Hồng Diệp đã gọi cho Chu truyền anh, nói chuyện hôm nay là do Phục Hải sai, hai bên hòa giải và xí xóa. Sự việc vượt khỏi suy đoán của Ngô Bình, anh nói. Thiền Sư Hồng Diệp này đúng là người hiểu chuyện, Chu truyền anh cười lạnh nói. Người của Đại Thiên Tự không coi trọng lý lẽ đâu. Chắc ông ấy đã biết tu vi của cậu, sau đó thấy không nên vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây thù với một tông sư cảnh giới thần thôi. Lúc này, tại huyện Minh Dương xa xôi, Ngô Mi vừa mới tan học, Hoàng Tử Cường đã lái xe đến chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị đưa cô bé về nhà. Cách chương.